Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, ngươi không đi được. Chạy tới khu biệt thự Thượng Hải, thành phố dị thường, sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trường. Biết được Trần Kỳ đột nhiên đối với hắn hơn 10 tên thủ hạ động thủ sự tình. Hắn không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại trực tiếp ha ha phá lên cười. Rốt cuộc là trẻ a, ha ha ha, quản lý trưởng ở trên xe cười nói. Vốn là chúng ta đối lý, hiện tại nha, ta đã nói không thể trọng dụng quá trẻ tuổi người. Ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, tục ngữ vẫn là có đạo lý a. Ngồi ở quản lý trưởng bên cạnh, chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách vấn đề an ninh, Trương Lỗi cũng nở nụ cười. Lúc trước hắn cảm thấy Hải Vương đã đủ ngu ngốc, vốn nên hai người bọn họ cùng đi cùng Trần Kỳ nói một chút. Có thể lại bị kích thích vài câu sau đó, một mạch đón một người mang theo thủ hạ vọt tới. Thật không nghĩ đến, có thể đơn giản đánh bại Hải Vương Trần Kỳ, dĩ nhiên cũng ngu ngốc như vậy. Lẽ nào phía trước Sư Tử Sơn sự tình vẫn không thể cho Trần Kỳ đề tỉnh? Lúc đó Trần Kỳ có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Cũng là bởi vì Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người động trước thương. Lẽ nào Trần Kỳ cho rằng bất động thương, chỉ động thủ, ở Hoa Hạ thì không có sao đây? Quá trẻ, quá ngây thơ rồi. Quản lý trưởng, Trương Lỗi hỏi. Vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể trực tiếp phái người bắt hắn, thuận tiện đem Hải Vương cho cứu trở về? Quản lý trưởng lắc đầu, nói ra, không được, chúng ta còn là muốn cùng hắn nói một chút. Chỉ bất quá, đối lý thời điểm đàm phán hòa bình chiếm để ý thời điểm đàm luận, là không cùng một dạng đàm luận pháp, ngoặc kép chấm chấm, xa ở kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng tình tự hoàn toàn cùng Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trưởng ý tưởng từ vui vẻ biến thành không cao hứng. Cái này Trần Kỳ làm sao lại đột nhiên vọng động như vậy đâu? Đặc biệt sự tình cục cục trưởng cũng ngay đầu tiên bỏ vào tin tức, biết Trần Kỳ bắt được Hải Vương không nói, còn ở đối phương người ngưng hành động sau đó đem đối phương mấy chục người đánh ngã. Đối với Trần Kỳ có thể đánh điểm này, đặc biệt sự tình cục cục trưởng đã không ngoài ý. Một cái đi qua thực lực của tự thân, cải biến rất nhiều người đối với linh khí sống lại thời kỳ cá nhân võ lực quan niệm siêu năng lực giả, lại có thể chuẩn bị cũng không quá đáng. Bên cạnh đã điều chỉnh đến tài quyết bộ phận gánh nhâm bí thư Hoàng phó cục trưởng cười ha hà nói ra. Chuyện này cũng đơn giản, không phải nói có người biết cái gì di động trong nháy mắt đem Hải Vương cứu đi. Trần Kỳ đi ra ngoài là vì bắt Hải Vương sao? Chúng ta hoàn toàn có thể cùng Trần Kỳ câu thông một chút, nói là những người đó chuẩn bị từ trong tay hắn cướp đi Hải Vương. Trước đối với Trần Kỳ động tay, ngược lại, loại chuyện như vậy đến cuối cùng cũng là cãi nhau. Chúng ta chỉ cần chiếm giữ trước để ý, cũng chính là Hải Vương đi Trần Kỳ ở cái kia đống biệt thự tìm việc là được. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng nhăn lại chân mày nhưng không có buông ra. Nói ra, nếu như là bình thường nói, loại chuyện như vậy hoàn toàn có thể xử lý như vậy. Có thể ngươi nên cũng biết, thượng cấp đối với cá nhân võ lực cách nhìn đã chia làm lưỡng chủng thái độ. Hiệp lấy võ phạm cấm sự tình, không chỉ có riêng là phát sinh ở hay là giang hồ. Thân là chính phủ nhân viên công vụ, ngược lại càng phải kiêng kỵ loại chuyện như vậy. Phía trước Sư Tử Sơn sự tình cũng đã gõ cảnh báo. Hoàng phó cục trưởng chân mày cũng nhíu lại, hắn vừa nghe đặc biệt sự tình cục trưởng nói xong, cũng đã suy nghĩ minh bạch mấy vấn đề này, càng nghĩ đến hơn càng nhiều vấn đề. Cái kia, muốn không để Trần Kỳ về tới trước một chuyến. Hoàng phó cục trưởng nói ra, nếu như Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, coi đây là từ muốn phải bắt được Trần Kỳ lời nói chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng là lo lắng vấn đề này. Giống như là trước đây sư tử sơn những người đó, đặc biệt sự tình cục có thể trực tiếp bắt giống nhau. Bây giờ đối phương cũng có lý do tới bắt Trần Kỳ. Ta theo hắn liên lạc một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, mang theo Lưu Ất cùng Hải Vương trở lại biệt thự sau đó. Trần Kỳ để lão Lưu đem tình huống truyền trả lại hồi báo một phen. Rất nhanh, Trần Kỳ liền nhận được đặc biệt sự tình cục trưởng điện thoại. Ta tâm lý nắm chắc, Trần Kỳ hồi đáp, hơn nữa chuyện lần này cũng không phải là hội báo bên trong đơn giản như vậy. Còn liên lụy đến một cái, cực kỳ thần kỳ đồ đạc, vốn là muốn phê bình Trần Kỳ một phen. Sau đó làm cho Trần Kỳ trước quay về kinh thành đặc biệt sự tình cục trường. Trực tiếp bị Trần Kỳ rời đi trọng tâm câu chuyện. Cái gì thần kỳ đồ đạc? Đặc biệt sự tình cục trường hỏi, ngươi là nói nháy mắt kia di động siêu năng lực giả. Trần Kỳ liếc mắt một cái bên cạnh chiến căng căng Lưu Ất. Nói ra, hắn không phải thứ gì. Là một cái có thể kiểm tra đo lường ra hiện hữu siêu năng lực trình độ. Còn có siêu năng lực thiên phú đồ đạc. Ngồi ở trên ghế làm việc gọi điện thoại đặc biệt sự tình cục trưởng trực tiếp đứng lên. Làm cho bên cạnh hoàng phó cục trưởng kinh ngạc lên. Người chắc chắn chứ? Trần Kỳ hồi đáp. Ta xác định, phía trước ta cũng đã nói muốn dồn định siêu năng lực tương quan tiêu chuẩn. Giống như là tu luyện giống nhau. Nhưng vẫn không có chính xác vật tham chiếu. Nhưng lúc này đây, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết. Hiện tại ta thiếu chính là càng nhiều hơn số liệu. Cho nên mới để cho ta tài quyết bộ người đều tới Thượng Hải thành phố. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại ngồi xuống. Bình phục một hạ tâm tình. Hướng về phía điện thoại nói ra. Như vậy cùng ngươi đánh người có quan hệ gì? Trần Kỳ nói ra. Bọn họ muốn cướp đi món đồ kia, ta vì sao không thể đánh? Bên cạnh Lưu Ất tuy là không nghe rõ điện thoại bên kia nói gì đó, nhưng hắn lại có thể đi qua Trần Kỳ lời nói đoán ra đại khái. Bọn họ muốn cướp ngươi đồ đạc. Lưu Ất đem vấn đề này giấu ở chính mình tâm lý. Đặc biệt sự tình cục trưởng hài lòng nở nụ cười. Hướng về phía điện thoại nói ra. Xem ra ngươi tâm lý thật sự có một số. Bất quá, tài quyết bộ siêu năng lực giả số lượng có phải hay không quá ít? Có cần hay không điều động đặc biệt sự tình cục hết thảy siêu năng lực giả? Trần Kỳ cũng nở nụ cười. Hắn cùng đặc biệt sự tình cục trưởng đều rất rõ ràng. Nếu như chỉ là muốn số liệu nói, căn bản không cần để cho đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả đều tới Thượng Hải thành phố. Vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là hắn đem đồ vật mang trở về kinh thành càng có hiệu suất. Có thể đặc biệt sự tình cục trưởng vẫn là như vậy nói. Rất ý tứ rõ ràng, đặc biệt sự tình cụ C cấp cho hắn tạo thế. Không cần, Trần Kỳ nói ra, tự ta có thể giải quyết. Lại nói vài câu sau đó, Trần Kỳ cúp điện thoại, nhìn thoáng qua còn không có tỉnh hồn lại Hải Vương. Trần Kỳ từ trong túi lấy ra mệnh thạch, ánh sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì Trần Kỳ đem mệnh thạch đặt ở bên cạnh trên bàn. Lưu Ất, ngươi qua đây, Trần Kỳ nói ra, cầm lấy nó, chiến căng căng Lưu Ất. Ở lão Lưu đám người căm tức bên trong đi tới bên cạnh bàn. Vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tiêu thất. Trước mặt của mọi người đem Hải Vương cứu đi. Đã tương đương với đánh lão Lưu đám người khuôn mặt. Hơn nữa, bao quát Trần Kỳ ở bên trong. Mọi người đều cho rằng hắn là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lưu Ất thận trọng tự tay chuẩn bị cầm lấy mệnh thạch, nhưng ngay khi hắn tay đụng tới mệnh thạch thời điểm, mệnh thạch liền phát ra ánh sáng lóa mắt. Sợ Lưu Ất vội vàng rút tay trở về. Ta nói, đem cầm lên. Trần Kỳ lại nói một câu, Lưu Ất mới nhắm hai mắt lại, nhận mệnh tựa như cầm lên mệnh thạch, bên cạnh Vương Đông đã xẹt tới, nhìn kỹ một phen sau đó báo cáo, phát ra quang mang cường độ cùng ta không sai biệt lắm. Viên này, linh trên đá có ba đạo hắc tuyến, nguyên bản Vương Đông nhìn thấy rốt cục có người cầm tảng đá phát ra quang mang. Cùng hắn là cùng một cấp bậc còn có chút vui vẻ. Có thể một xem người ta là ba đạo hắc tuyến, mà chính mình chỉ có lưỡng đạo thời điểm liền lại mất mát đứng lên. A cấp thiên phú, hiện tại đã đạt đến D cấp siêu năng lực đẳng cấp. Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn, A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực đã rất lợi hại. Có thể ở thời gian này đoạn đạt đến D cấp, nói rõ cái này Lưu Ất siêu năng lực đẳng cấp tấn chức tốc độ cũng thật nhanh. Điểm này cũng rất trọng yếu. Có người không có siêu cao siêu năng lực thiên phú, có thể tấn chức đẳng cấp thời điểm lại so với những người khác chậm, sẽ rất khó sống đến chính mình siêu năng lực đạt được chính mình thiên phú đẳng cấp cao nhất lúc. Người ở đây Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu đảm nhiệm chức vụ gì? Trần Kỳ lên tiếng hỏi, còn là nói, ngươi chỉ là Hải Vương hành động tiểu người trong đội. Lưu Ất sửng sốt một chút, những người này đối với Hải Vương hiểu rõ, dường như so với chính mình còn nhiều hơn à. Online không phải nói, Trần Kỳ chính là thân thành phố một người bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Ta không phải là người của hắn. Lưu Ất vội vàng giải thích. Ta là gặp lại ngươi cùng Hải Vương đánh nhau. Hay bởi vì biết Hải Vương là Super Heroes, cho nên, đại ca, ta muốn là biết ngươi chính là Trần Kỳ. Chính là cái kia danh hiệu vì kỳ tích Super Heroes. Ta khẳng định cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn không có nghĩ tới cái này Lưu Ất lại là một gặp chuyện bất bình nhân. Lưu Ất thấy Trần Kỳ biểu tình biến hóa, còn tưởng rằng Trần Kỳ không tin hắn, lại nói ra, đại ca, ta mới là thật không nhớ ra được a. Hơn nữa ta trước kia cũng không quá tin tưởng online cho hấp thụ ánh sáng đi ra thân phận của ngươi. Tin tức, người xem, cái này đều là một cuộc hiểu lầm a. Ha ha ha, tiếng cười dần dần biến thấp cho đến tiêu thất. Lưu Ất thấp nói rằng, đại ca, ta có thể đi không phải? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, không có ý tứ, ngươi không đi được. Lưu Ất hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi vào ở trên mặt đất. Cái này muốn giết người diệt khẩu rồi hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?